Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 642, chương 648, cắn người mèo. Lâm Du Tĩnh, trời mưa, Giang Triệt, Giang Triệt, xem ra ga giường lại đến phơi mấy ngày đây. Lâm Du Tĩnh, là, nha, cách cửa sổ tiếng xào xạc cùng trong phòng yên ắng bầu không khí so sánh rõ ràng. Giang Triệt bàn tay kề sát ở Lâm Du Tĩnh trên hai gò má. Đầu ngón tay đụng vào vành tai. Ngón cái bụng nhẹ lại chậm rãi xẹt qua nàng hốc mắt cạnh dưới. Trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng cùng cảm khái. Nếu như ta nói kỳ thật đời trước ta chỉ thấy qua ngươi. Thích ngươi, ngươi tin tưởng sao? Lâm Du Tĩnh không có lưỡng lự. Tại Giang Triệt trong lòng bàn tay gật đầu một cái. Cái cằm cúi tại dày trên thịt. Cười nói, thư, vàng ấm ánh đèn đánh vào nàng trong con ngươi. Giống kiếp trước kiếp này một dạng bảo tồn nhiều năm tấm kia ố vàng cũ ảnh chụp. Giang Triệt khẩn trương thêm hoang mang một thoáng. Thật, thật nha, Lâm Du Tĩnh giảo hoạt cười rộ lên. Trên sách nói nam nhân ở thời điểm này luôn luôn cái gì dỗ ngon dỗ ngọt đều nói được. Ưa thích nghe, liền nghe lấy tốt, không cần nhớ quá nhiều. Đến cùng là nhìn nhiều ít sách a, này đều xem lộn xộn cái gì. Giang Triệt đắng chát. Ngoặc kép, sách gì bên trên còn dạy cái này. Lâm Du Tĩnh cười, vịnh vịnh ngôn tình, một đề tài kết thúc, tiếp lấy lại là một đoạn yên lặng, tiếng mưa rơi chủ đạo trong chốc lát vùng thế giới nhỏ này. Thế nhưng ánh mắt cùng hô hấp trong không khí, phảng phất đều có hoa văn. Rốt cục, Lâm Du Tĩnh theo Giang Triệt trong ngực đẩy lên đến, tại môi hắn bên trên mổ một ngụm, nhấp ở, lại buông ra. Tựa như lúc trước Trà Liêu trên núi lần thứ nhất hôn môi. Lúc này không phải cầm hôn môi đỉnh. Nàng nói, ta phải cố gắng đến nơi đây. Nàng tránh về đi, tận lực che giấu khẩn trương. Dùng khoan khoái ngữ khí nói. Còn lại, liền dựa vào ngươi á, đúng rồi. Tắt đèn, nằm xuống trước. Lâm Du Tĩnh nhớ tới. Nhắc nhở một câu, cái này, có thể hay không lưu một điểm. Liền một điểm, Giang Triệt xoay tròn chốt mở, nắm đèn điều đến sắp tắt chưa tắt, sau đó dùng ánh mắt trưng cầu Lâm Du Tĩnh đồng ý. Ngô, cái kia, ta nhắm mắt, Lâm Du Tĩnh dùng sức nhắm mắt lại, lông mi thật dài hơi hơi rung động, Giang Triệt dựa vào đi, nàng toàn bộ run rẩy một thoáng, cúi người nhìn xem nàng phảng phất chuẩn bị chịu hình dáng vẻ. Giang Triệt nhớ tới một sự kiện, nói. Thế nhưng là thủ đao còn không có luyện tốt. Cái kia, không có chuyện gì. Lâm Du Tĩnh ngoài ý muốn tràn đầy tự tin. Nhắm mắt lại hướng bên cạnh xê dịch. Tay hướng tủ đầu giường mò đi qua. Lôi ra tới nửa phiến ngăn kéo. Giang Triệt nhìn thoáng qua. Bên trong có đoàn thành một đoàn sạch sẽ khăn mặt. Còn có một bình nhỏ rượu sái. Đại khái, cái trước cắn nhẫn đau. Người sau trực tiếp hôn mê ngưng đau. Khó trách nàng nói chuẩn bị vài ngày. Chuẩn bị xong, Giang Triệt có chút giờ khóc giờ cười. Thuận tay đóng lại, cái gì a? Đây đều là, hắn cười khổ, trêu ghẹo oán trách nói. Bầu không khí đều bị ngươi phá hủy. Hả, vậy xin lỗi nha, tựa hồ thật có chút áy náy. Vì đền bù tổn thất, vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt Lâm Du Tĩnh duỗi tay sờ soạng đến Giang Triệt nút áo. Nói. Như vậy chứ, nàng thử muốn giúp đỡ cởi ra nút áo. Song đầu ngón tay giống như là bị hoảng sợ chim nhỏ. Vọt lên lúc quịch lấy. Hạ xuống xốc xếch, điểm tại Giang Triệt ngực. Đừng hoảng hốt, Giang Triệt cố gắng chấn định. Ôn nhu an ủi một câu. Lâm Du Tĩnh thử bình tĩnh. Nói, trên sách nói. Chấm ngoặc kép, người đẹp quá. Ngô. Rõ ràng trên sách không phải là nói cái này. Thế nhưng Lâm Du Tĩnh đã nói không ra lời. Giang Triệt bình ổn khí chàng rốt cục vẫn là làm sao đều không vững vàng. Ngươi, khóc à? Không, không có. Nói xong không có. Kỳ thật khóe mắt đều là nước mắt. Lâm Du Tĩnh sở trường lưng vuốt một cái. Nói, chủ yếu là bị hù. Kỳ thật không có sư thái nói nghiêm trọng như vậy. Ngươi đây, ta. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt quay đầu, mượn mỏng manh ánh đèn nhìn xem vai trái của chính mình. Đều có chút đổ máu. Ta còn tốt. Vậy thì tốt. Ta còn tưởng rằng ta cắn quá độc ác đây. Rơi xuống một đêm mưa nhỏ ngừng. Ánh sáng nhạt thời gian. Không khí thanh tân theo cửa sổ trong khe hở xuyên thấu vào. Thấm ở trên mặt, có một tia lạnh. Giang Triệt trong ngực người lười biếng đến như con mèo. Toàn bộ chôn ở vai của hắn trong ổ. Lộ da trắng nõn lóa mắt. Xinh đẹp bả vai cùng xương quai xanh. Là gầy a, chân cũng lạnh. Giang Triệt một tay kéo lấy góc chăn. Thử dùng chân nắm chẳng biết lúc nào ngồi chỗ cuối cái chăn vuốt thẳng tới. Lâm Du Tĩnh mơ hồ một tiếng. Ung dung tỉnh lại. Một bên vuốt mắt, một bên nhìn một chút Giang Triệt. Phun đi ra nụ cười nói. Người đã tỉnh nha. Tỉnh rất lâu sao? Cũng mới một hồi. Đi theo. Lâm Du Tĩnh lơ đãng liếc qua. Thấy Giang Triệt bả vai. Có chút kinh hoàng. Nói. Ta cắn a. Không phải. Mèo cắn. Giang Triệt cười cười. Nhẹ nhõm trêu ghẹo nói. Ta đang suy nghĩ đâu. Không biết muốn hay không đánh chó dại vaccine phòng bệnh. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh thẹn quá hóa giận. Xem động tác đại khái chuẩn bị động thủ. Thế nhưng vừa mới bước động tác. Chính mình trước tê một tiếng. Nhíu lại lông mày. Vẻ mặt đau khổ. Cẩn thận thu lại trở về. Ta hiện tại không có chút nào áy náy. Nhìn xem Giang Triệt trên bờ vai vết thương. Lâm cô nương hung dữ nói. Giang Triệt nhịn không được cười rộ lên. Đưa tay sờ đầu của nàng. Lâm Du Tĩnh hướng về sau né tránh. Dữ dằn uy hiếp nói. Không cho cười. Không cho phép đắc ý. Xem, ngươi còn đắc ý. Ta đã sớm biết hội là như thế này. Chấm ngoặc kép. Trên sách nói. Ngô, đại khái như thế đặc biệt tháng ngày. Hơi kiểu một chút cũng như người bình thường. Lâm Du Tĩnh tại Giang Triệt trong ngực lại ổ trong chốc lát. Nàng bắt đầu thích loại cảm giác này. Như trước kia rất giống. Nhưng lại có chút không giống. Vụng trộm suy nghĩ một chút. Cuộc sống như vậy. Nhất định sẽ rất dài a. Cái kia thật tốt, kỳ thật đại khái tại trước đây thật lâu, liền biết mình hội gả cho hắn, cũng chưa từng hoài nghi tới quyết tâm của hắn. Thế nhưng sớm nắm chính mình giao cho hắn, khẳng định vẫn là không đúng. Thế nhưng là, ta đều 22. Lâm Du Tĩnh nói thầm lên tiếng. Cái gì? Không, không có việc gì. Lâm Du Tĩnh vùng vẫy một hồi. Thử ngồi xuống đồng thời nói. Ta nói là, ta muốn rời giường đi làm. Giang Triệt, như thế cũng muốn đi sao? Có được hay không? Lâm Du Tĩnh nhíu nhíu mày. Thế nhưng là ta đều 2 ngày không có đi. Cầm tiền lương liền liên tục xin phép nghỉ. Tốt xấu hổ a, 2 ngày sao? Ây, không cho phép hỏi ta vấn đề. Không cho phép ngươi suy nghĩ. Được rồi, ngược lại ta cũng không rảnh suy nghĩ khác. Giang Triệt nói, cũng là ngươi, dứt khoát lại mời một ngày tốt, ngược lại trước ngươi nói, công ty từ lần trước trả giá sau cũng không có chuyện gì. Ngoặc kép, được a. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút, nói, ta đây rời giường đi cho sư tỷ gọi điện thoại. Lâm Du Tĩnh khẽ cắn môi chuẩn bị vén chăn mền, đột nhiên định nhất dưới, xem Giang Triệt, ngươi có thể hay không đi ra ngoài trước. Giang Triệt cũng sốc bỗng chốc bị con. Ta như vậy ra ngoài sao? Trước mặc quần áo. Tìm không thấy a. Y phục của ta tối hôm qua là ngươi ném. A, biết rõ hắn là cố ý chơi xấu. Nhưng vẫn là không có cách. Lâm Du Tĩnh bọc lấy chăn mền thật vất vả ở giường đuôi tìm được Giang Triệt quần áo. Ném cho hắn. Sau đó nhắm mắt. Không ngừng thúc giục. Ngươi nhanh lên a, nhanh lên xuyên. Nhanh lên ra ngoài. Giang Triệt luống cuống tay chân ăn mặc quần. Chẳng phải gọi điện thoại sao? Làm gì vội vã như vậy? Ta, chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh vẻ mặt đau khổ. Ta mắc tiểu, nguyên lai là như thế. Giang Triệt cười rộ lên. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.